Mèo cáo lúc ở thương. Từng ly đang nói dở thì khựng lại chuyển lời. Mấy người đàn ông lực lưỡng cũng không phải đối thủ của em đâu. Đâu phải anh chưa từng chứng kiến sự lợi hại của em. Nếu không phục, hôm nào sang võ quán ta làm ván. Lên thẳng giường đọ sức là xong. Nói rồi, Lục Lương Thâm lại túm lấy cô. Cô lấy tay ra chặn, nhưng không lại được với anh. Cô sốt sắng. Em hét ầm lên là có vẻ quấy rối bây giờ. Em hét đi, anh xem ai quan tâm. Lục Đông Tâm vươn cánh tay dài, kéo cô vào lòng mình. Tường Ly xoay người, muốn trốn nhưng bất thành. Cô thẳng thừng ngồi bệt xuống đất. Lục Đông Tâm giữ chặt hai cổ tay cô, lôi sành sạch cô đi xa vài mét vào trong nhà. Tường Ly liên tục cầu xin. Anh dài, chúng ta đổi hôm khác nhé. Lục Đông Thâm thật sự giờ khóc giờ cười vì điệu bộ của cô. Anh chẳng qua chỉ muốn có được cô thôi, sao lại giống như buôn bán thiếu nữ nhà lành vậy? Anh ngồi sụp xuống, vân vê cằm cô, không nhịn được cười. Hôm khác hả? Ừ, hôm khác, hôm khác. Hôm nào đây? Tưởng Lý nuốt nước bọt. Chuyển sang một hôm thiên thời địa lợi nhân hòa. Anh cảm thấy hôm nay rất hợp. Lục Đông Thâm có vẻ hứng thú. Tục ngữ có câu rất hay, chọn ngày không bằng gặp ngày. Tối nay em không được. Tưởng Ly buột miệng. Em vội gì sao? Lục Đông Thâm vân vê cằm cô. Tưởng Ly đành viện cớ. Em đến ngày. Lục Đông Thâm ngẩn người, rất lâu sau mới hiểu ra ý mà cô nói. Anh bật cười. Được rồi, nào, qua đây anh đích thân kiểm tra cho em. Tử Ly làm mặt mếu ôm chặt lấy chân anh. Anh dài, em xin anh, tối nay tha cho em đi, em thật sự chưa chuẩn bị tâm lý. Bao nhiêu nhiệt tình của Lục Đông Thâm trở nên trơ trọi không biết để đâu sau tiếng van vỉ năn nỉ của cô. Sống đến từng này tuổi rồi, đây quả thực là lần đầu tiên anh gặp khó khăn với cái chuyện ấy, còn ép cho một cô gái gần như bật khóc. Anh ôm cô vào lòng, vừa tức cười vừa giận. Em đúng là tổ tông của anh đấy. Vậy anh có thể đưa tổ tông về nhà không? Lục Đông Thâm hơi kéo cô ra, rồi véo má cô. Em nhớ kỹ cho anh, đây là lần cuối cùng anh tha cho em đấy. Chương 154. Mũi có thể sai lầm. Khi thường xuyên kết thúc lịch quay phim, cũng đúng lúc người trợ lý đi tới thì thầm bên tai anh, nói rằng bên ngoài có người tìm. Hôm nay là phân đoạn chính của anh, đã quá nửa đêm, giờ này không thể còn ai tới thăm phim trường. Hơn nữa, hôm nay đoàn làm phim cũng không sắp xếp cho thăm trường quay. Thường xuyên ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi, người nào vậy? Người trợ lý nói, cũng chỉ là có người khác truyền lời lại, bảo rằng ông chủ của họ vẫn đang đợi Thường Xuyên xong việc. Quả thật, chỉ là một người khác đưa lời. Người ấy mặc áo vest đen được cắt may rất tỉ mỉ, nhưng eo bàn tay sần sùi hẳn, trông có vẻ giống một vệ sĩ. Gặp được Thường Xuyên, người này tỏ ra vô cùng cung kính, nhưng anh ta không để trợ lý theo cùng. Anh ta đi trước dẫn đường, dẫn Thường Xuyên ra khỏi phạm vi trường quay, đi về một phía một chiếc xe đang đỗ bên vệ đường. Anh lên xe rồi, thấy trên xe không có tài xế, cả người vệ sĩ cũng canh chừng ở bên ngoài. Người đàn ông đối diện đang ngồi ngay ngắn. Đây vốn dĩ là khu vực ngoại thành. Về đêm, đèn đường cũng không rực rỡ được bằng khu trung tâm thành phố. Thế nên cả một khoảng bóng tối bao trùm lên khuôn mặt người đàn ông. Thường xuyên quan sát anh ta qua tia sáng hơi yếu ớt, cứ cảm thấy người này có phần quen mắt. Rất lâu sau anh mới nhớ ra, ngập ngừng lên tiếng. Anh là Thai Nghiệp Dương. Thai Nghiệp Dương hơi ngẩng đầu lên. Phải. Thường xuyên nhìn anh ta, có phần khó hiểu. Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Trường Thịnh thường xuyên xuất hiện qua các bài phỏng vấn trên báo chí. Họ cũng đã từng có vài lần sát mặt ở một dịp nào đó. Nhưng hai người tuyệt đối không thân thiết đến mức độ có chuyện để ngồi nói với nhau. Anh tới tìm tôi là... Thai Nghiệp Dương vắt chân trái lên chân phải, một tay cầm ly rượu vang, một tay đặt lên cửa sổ xe, thái độ vô cùng nhàn tản. Tôi tới là muốn bán cho cậu một ơn huệ, không biết cậu có thể nhận được không? Thường Xuyên chưa hiểu anh ta có ý đồ gì bên trong, đành hùa theo ý của đối phương. Tôi xin rửa tai lắng nghe. Thành Nghiệp Dương nhấp một ngụm rượu. Chẳng phải cậu vẫn đang tìm kiếm tung tích của Tả Thời sao? Anh biết Tả Thời ở đâu ư? Thường Xuyên bỗng chốc trở nên kích động, nhưng cũng phản ứng lại ngay tức khắc, nhìn chằm chằm Thanh Nghiệp Dương với thái độ cảnh giác. Làm sao anh biết được Tả Thời? Thanh Nghiệp Dương nở nụ cười thâm trầm. Nếu tôi đã muốn bán ơn huệ cho cậu, thì có một số chuyện và một số người phải nghe ngóng cho rõ ràng trước đã. Tuy rằng Thường Xuyên cảm thấy thật kỳ lạ, nhưng dính líu tới Tả Thời, bao giờ anh cũng sốt sắng, bèn gạn hỏi Thanh Nghiệp Dương. Thanh Nghiệp Dương nhẹ nhàng đung đưa ly rượu vang. Màu rượu đỏ sóng sánh chạm vào thành ly, một vài giọt rượu đọng lại trên thành ly, đỏ rực như màu máu. Anh ta nói, có lẽ cậu nghe xong câu chuyện mà tôi kể sẽ biết ngay tung tích của Tả Thời, đồng thời sẽ cân nhắc lại xem có nên tiếp tục hợp tác cùng Skyline hay không. Thường Xuyên nhíu mày. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Người Tình Chí Mạng của tác giả Ân Tầm, người dịch Tô Ngọc Hà, qua giọng đọc Cỏ. Chuyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Ngày mà tổng bộ đưa ra kết quả cuối cùng cho việc điều tra thành phần công thức cũ, trời nổi gió lớn. Bông liễu trắng triển miên bất tận bay ngang qua khung cửa sổ. Khi bông liễu bay vào đầy trời, cũng có nghĩa là mùa xuân của Bắc Kinh sắp kết thúc, bước vào mùa nóng nực oi ả với tiếng ve râm ran suốt ngày. Năm Tướng Ly theo bố mẹ tới Bắc Kinh định cư cũng đúng vào ngày này. Bông liễu còn nhiều hơn bây giờ, theo từng cơn gió trải xuống mặt đất, hết tầng này tới tầng khác. Cô cảm thấy nó giống như tuyết. Lúc đó Bắc Kinh cũng có tuyết rơi. Tuyết vừa rơi là các con ngõ đã râm ran náo nhiệt hẳn lên, luôn có tiếng cười nói trêu đùa với bóng dáng lũ trẻ. Ngày sau đó là xuất hiện những người tuyết được đắp to. Chúng còn móc trộm một ít than tổ ong trong nhà để chấm thành hai mắt cho người tuyết. Bây giờ Bắc Kinh đã hiếm có tuyết hơn, chỉ còn biết dựa vào sương liễu để nhớ nhung. Cô rời khỏi Bắc Kinh 3 năm nhưng lại gặp được tuyết ở Thương Lăng. Tử Ly thường hay ngắm sương liễu bay tới ngần người, sau đó thì nhớ lại trận tuyết rơi cuối cùng vào ngày tế đông của Thương Lăng. Khi cô nhận được điện thoại là 10 giờ sáng, khi cô tới kịp phòng hội nghị thì đã có người ngồi trong. Ngồi ở vị trí chính giữa là Lục Đông Thâm, người ngồi bên cạnh anh phía tay trái là Lục Khởi Bạch và Dương Viễn. Ngay kế bên Dương Viễn còn có một nam một nữ. Vị trí ngay bên tay phải anh được để trống. Sau đó là tới Cảnh Ninh. Không có thư ký làm nhiệm vụ ghi chép nội dung buổi họp. Chẳng hiểu sao Tường Ly lại thấy tim mình đập lỡ nhịp. Đây là một buổi họp nội bộ. Thấy cô tới, Lục Đông Thâm ra hiệu về phía chỗ ngồi trống bên cạnh anh. Ngồi đi. Tất cả mọi người đều đang đợi cô hoặc đang cần cô đưa ra một lời giải thích. Sau khi cô ngồi yên vị, Lục Khởi Bạch bèn lên tiếng giới thiệu qua. Hai vị này là người chịu trách nhiệm tại bộ phận kiểm tra giám sát của tổng bộ, Danny và kiểm nghiệm viên Karen. Khi đang giới thiệu ngược lại với Tường Ly thì Danny lên tiếng cắt ngang. Tôi đã biết cô, Hạ Chú, hoặc có lẽ cả Lục Môn hiện giờ đều biết cô đang tuyên chiến với Quý Phi. Danny trông có vẻ đã trên dưới 40, cầm được cạo râu sạch sẽ, ăn mặc tuy công sở, nhưng trong đôi mắt màu xanh sẫm đó lại toát ra một vẻ bất kham. Trên ngón đeo nhẫn của bàn tay trái, đặt ở trên bàn làm việc, đã đeo một chiếc nhẫn cưới. Cho dù cách xa khoảng vài người, Tường Ly cũng ngửi thấy được mùi nước hoa nam giới trên người anh ta. Những người đàn ông ngoại quốc thường có mùi cơ thể rất nặng, đa phần thích dùng các loại nước hoa nồng hơn bình thường để che giấu. Nhưng Danny này thì khác, mùi cơ thể trên người anh ta khá sạch sẽ và sảng khoái, nhưng anh ta vẫn thích xịt nước hoa, chứng tỏ anh ta là một người khá hoanh hoang. Tưởng Lý đáp trả, tôi không thèm tuyên chiến với ai. Nghe xong Danny hơi nhướng mày. Lúc này, Lục Đông Tâm lên tiếng. Hai vị nói về tình hình hiện tại đi. Gần ngay bên cạnh anh, giọng anh trở nên vô cùng rõ ràng. Thật ra tiếng Trung của Lục Đông Tâm không tệ, thậm chí có thể nói là vô cùng lưu loát. Dù là khẩu ngữ cũng nói rất nhanh. Các loại điển tích, điển cố, thành ngữ, tục ngữ, anh cũng hiểu rõ. Chỉ thi thoảng, anh sẽ nói không chuẩn xác lắm các thanh điệu. Dù sao thì anh cũng là người học tiếng Anh từ nhỏ. Bây giờ nghe anh nói tiếng Anh, liền cảm thấy ngôn ngữ này mới chính là tiếng mẹ đẻ của anh. Đây là sự thật không thể nào thay đổi. Cho dù tiếng Trung anh nói có lưu loát cỡ mấy, cũng không so bì được. Danny đánh mắt nhìn Karen. Đầu tiên, Karen lần lượt phát cho mỗi người một bản báo cáo hóa nghiệm. Sau khi ngồi xuống, cô ta nhìn Tưởng Ly và nói thẳng. Qua quá trình hóa nghiệm của chúng tôi, trong công thức này không hề phát hiện ra thành phần cường tâm thảo như cô đã đề cập. Hơn nữa, Quý Phi cũng không thừa nhận việc thêm vào trong công thức cường tâm thảo. Karen là một cô gái mồm mép lanh lợi, ngữ khí sắc bén, mặt không cười đùa quá trớn, khá trẻ trung nhưng bề ngoài trông cũng rất bảo thủ. Chiếc váy công sở dài tới đầu gối, độ dài này đã thuộc loại hiếm gặp trong các công ty nước ngoài rồi. Cô ta chưa kết hôn, ngón theo nhẫn vẫn còn trống trơn. Khi lật sở báo cáo hóa nghiệp, Lục Đông Tâm khẽ nhíu mày. Tưởng Ly còn không buồn xem qua báo cáo. Cô gập tài liệu lại, hơi ngả người về phía sau. Không thể nào, trong công thức có thành phần cường tâm thảo là sự thật. Ý cô là bộ phận kiểm nghiệm của chúng tôi có vấn đề. Karen nói với ngữ khí không vui, nhìn Tưởng Ly chằm chằm. Với tư cách là thành viên của bộ phận kiểm nghiệm tại tổng bộ, nghiêm túc và cẩn trọng là thái độ nhất quán của chúng tôi. Tưởng Ly phì cười. Việc này không liên quan đến chuyện cẩn trọng và nghiêm túc, liên quan đến việc mấy người có khả năng hay không. Danny nghe xong có phần hứng thú. Xin hỏi cô hạ chú, cô đã thông qua cách thức nào để tìm ra thành phần cường tâm thảo? Tưởng Ly từ tốn đáp. Mũi. Mũi. Danny bật cười. Lẽ nào mũi còn chuẩn xác hơn cả máy móc? Hạ chú, cô đùa hơi quá rồi đấy. Tưởng Ly không vui. Tôi chưa bao giờ lấy công việc ra đùa giỡn. Karen lên tiếng. Kết quả kiểm tra trước mắt chính là như vậy. Trong công thức chỉ tồn tại chắc bách, đỗ tùng và thành phần trúc bách lá dài, không phát hiện ra cường tâm thảo. Thế nên cũng hoàn toàn không xuất hiện thành phần độc tố licorin. Tưởng Ly vốn sĩ đã cảm thấy hai người này có ý bao che cho tổng bộ. Nghe xong câu này lại càng không vui. Cô đang định lên tiếng tranh cãi thì Lục Đông Tâm vươn tay ra, vỗ nhẹ nhàng hai cái lên mu bàn tay của cô, tỏ ý bảo cô cứ bình tĩnh. Anh quay đầu nhìn Karen và hỏi, quy trình kiểm nghiệm liên quan đến công thức này đã làm mấy lần, giữa chừng có ai xen vào hoặc thay đổi nhân viên kiểm nghiệm không? Karen vô cùng thẳng thắn. Chuyện này từ đầu tới cuối đều do tôi chịu trách nhiệm, vì tính nghiêm trọng của sự việc, thế nên toàn bộ quá trình đều được cách ly với bên ngoài, không có ai xen ngang, tôi cũng không chuyển giao cho một ai khác. Trước sau tôi đã thực hiện 3 lần, ra cùng một kết quả. Danny nhìn về phía Lục Đông Tâm và nói, Marcus, sự uy tín và chuyên nghiệp của phòng kiểm nghiệm tại tổng bộ, có lẽ cậu hiểu rất rõ, mũi của con người có thể sai, chứ máy móc thì không thể sai được. Tưởng Ly nghe xong, trái tim như nhảy dựng lên. Cô vô thức xoay ngược tay, nắm lấy tay Lục Đông Tâm. Anh phải tin tưởng em, công thức thật sự có vấn đề. Chương 155. Cô ấy sai, có tôi gánh vác. Cường tâm thảo không hề đáng sợ, cứ đáng sợ là licorin được tạo thành sau khi các thành phần kết hợp với nhau. Công thức của cả khu vực Trung Quốc đại lục là thống nhất. Tuy rằng trong công thức của các khu vực khác cũng có cường tâm thảo, nhưng tổ hợp mùi hương không phức tạp như trong phòng làm việc của Lục Đông Tâm. Sở dĩ bị Tưởng Ly tra ra có licorin hoàn toàn là vì trước đó loại thuốc lá anh hút có phản ứng với cường tâm thảo. Chỉ những chi tiết nhỏ nhặt không đáng nói này mới khiến Tưởng Ly toát mồ hôi lạnh. Từ lâu cô đã cảm thấy chuyện này hoàn toàn nhắm vào Lục Đông Tâm. Lục Đông Tâm để mặc cô nắm lấy tay mình, cũng lờ đi tất cả những ánh mắt có phần khác lạ của những người đang ngồi trong phòng. Anh nhìn sang Karen và hỏi, đã lấy mấy mẫu ở khu vực Trung Quốc đại lục mang qua? Bởi vì chuyện này có liên quan đến anh, thế nên toàn là những người, là những công chức có mặt tại các khách sạn của Skyline, chúng tôi đều đã đích xuất mẫu. Marcus, đây là một việc làm rất tốn thời gian và công sức. Karen nói chuyện vô cùng thẳng thắn và gãy gọn, ánh mắt hướng thẳng về phía tường ly. Tôi biết, các nhà tạo hương luôn có những chiếc mũi cực thính, nhất là cô Hạ đây. Trước kia tôi cũng đã nghe ít nhiều về tài năng của cô Hạ, nhưng có lẽ cô chưa hiểu hết về mức độ uy tín của phòng kiểm nghiệm Lục Môn chúng tôi trên phạm vi toàn thế giới. Lục Môn sở hữu những nhà điều chế hương hàng đầu và rất nhiều phòng thực nghiệm mùi hương của nhiều sản phẩm xa xỉ dưới quyền của Lục Môn đều phải được phòng kiểm nghiệm của chúng tôi xét duyệt mới được. Tất cả các loại máy móc chúng tôi sử dụng trong kiểm tra kiểm nghiệm cũng đều là các loại máy đắt tiền được xây công nghiên cứu nhiều năm trời. Còn theo tôi được biết, cách đây không lâu, cô Hạ từng bị cảm cúm. Cảm cúm là điều tối kỵ nhất đối với một người phân tích mùi hương, sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới việc phán đoán mùi hương. Tưởng Ly không ngờ đối phương lại nắm tỉ mỉ mọi chuyện như vậy trong quá trình điều tra. Ngay cả tình hình của bản thân cũng bị liệt vào danh sách âm thầm kiểm tra. Cô đang định lên tiếng thì nghe thấy Lục Đồng Tâm nói. Cô ấy bị cảm cúm sau khi đưa ra kiến nghị sửa chữa và xây dựng lại công thức. Hơn nữa còn không quá nghiêm trọng. Đây cũng là những gì Tường Ly muốn nói. Hôm đó cô gần như bị lạnh cóng người lúc ở trong đoàn phim. Sau khi Lục Công Tâm tới đón và đưa cô về thành phố, ngày hôm sau cô đích thực cảm thấy hơi khó chịu, nhưng cũng chỉ là hơi nặng đầu và choáng váng một chút, còn lâu mới nặng tới mức độ phải uống thuốc hay đi tiêm. Hơn nữa là một người làm trong lĩnh vực liên quan đến mùi hương, sao cô không nắm rõ nguyên tắc ngành chứ? Đừng nói là chỉ cần cảm sơ sơ, cho dù bị cảm nặng cũng không được tùy tiện sử dụng thuốc tây. Lần đó cũng coi như cô may mắn, chỉ uống một chút nước nóng là đã ổn hơn. Có lẽ Karen không ngờ Lục Đông Tâm lại thẳng thắn đỡ lại như thế, nên cô ta hơi sững người lại giây lát. Lục Khởi Bạch nãy giờ vẫn giữ thái độ im lặng, lúc này lên tiếng. Hiện tại công thức đang tồn tại những quan điểm bất đồng, lấy an toàn làm trên hết. Dự án Giang Nam Xuân của chúng tôi sẽ không sử dụng các công thức có trong khách sạn Skyline. Karen ít nhiều có phần không vui, Nanny bật cười. Ý của anh là sẽ nhập khẩu các sản phẩm từ bên ngoài. Lục Khởi Bạch ung dung điềm đạm, nhìn thẳng vào khuôn mặt Tưởng Ly. Tôi tin rằng giám đốc Hạ đây đã có cho mình một phương án pha chế tốt nhất. Tiếc là Nanny hoàn toàn không cho Tường Ly một cơ hội để lên tiếng. Anh ta phản bác lại lời nói của Lục Khởi Bạch. Việc này e là không được, vì không kiểm tra được bất kỳ vấn đề nào từ công thức cũ, thế nên yêu cầu của Tổng bộ là tiếp tục sử dụng nó. Nếu công thức mới muốn được sử dụng thì chỉ ít phải thông qua quy trình xét duyệt nghiệm thu trên nửa năm của Tổng bộ, chứ không thể trực tiếp đem ra sử dụng được. Lục Khởi Bạch khẽ mỉm cười. Trong chuyện này, có lẽ đã xảy ra nhầm lẫn gì đó. Tôi đã tự mình chứng kiến năng lực của giám đốc Hạ, thế nên tôi không tin cô ấy có thể sai lầm. Câu nói này thật là thẳng thắn. Dương Viễn ngồi bên cạnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn ngực, như đang đăm chiêu lắm. Lục Đồng Thâm hơi nhíu mắt lại, giữ im lặng. Ngược lại, Tưởng Ly ít nhiều có phần sửng sốt. Không ngờ là Lục Khởi Bạch lại lên tiếng nói đỡ cho mình. Danny nghe ra ý tứ đằng sau lời nói của Lục Khởi Bạch, anh ta thu lại vẻ bắng nhắng của mình. Rồi anh ta nghiêm mặt. Kể từ ngày trung tâm kiểm nghiệm của chúng tôi được thành lập, chúng tôi đã tiếp nhận tổng cộng trên 136.500 công thức khác nhau, tỷ lệ kiểm nghiệm sai là 0%, uy tín không phải là thứ chúng tôi bịa ra hoặc tự nhận vào người. Đó là thành tích chúng tôi gây dựng từng chút một từ mồ hôi công sức và thái độ làm việc chuyên nghiệp. Karen cũng hùa theo. Không sai, việc của chúng tôi là kiểm nghiệm, chúng tôi không lo các việc khác. Nếu giám đốc Hạ có ý đồ gì khác, tôi nghĩ cô cũng tốt nhất là không nên giở trò trong công thức. Dù sao thì việc kiểm nghiệm công thức cũng không phải là trò đùa con nít. Cô nói vậy là có ý gì? Tưởng Ly không nhịn được nữa, đập bàn đứng dậy, con ngươi như bùng cháy dữ dội. Karen không ngờ được Tưởng Ly lại đập bàn đứng lên. Cô ta đã giật nảy mình vì thái độ hằm hằm hung dữ của cô. Rất lâu sau, không bật ra được câu nào. Lục Đông Thâm quay đầu nhìn cô. Em cứ ngồi xuống đi đã. Lục Đông Thâm. Tưởng Ly hạ giọng xuống rất trầm. Ngồi xuống. Lục Đông Thâm uy nghiêm lặp lại một lần nữa. Tưởng Ly kiềm chế ngọn lửa giận trong lòng xuống, đành ngồi lại xuống ghế. Tất cả mọi người đều đang hướng ánh mắt về phía Lục Đông Thâm. Lục Đông Thâm nhìn Danny. Nếu công thức cũ đã không có vấn đề gì, vậy thì cứ tiếp tục cho sử dụng đi. Tưởng Ly quay ngoắt sang, bàng hoàng nhìn anh. Lục Đông Thâm không nhìn cô, mà chuyển sang nhìn Lục Khởi Bạch. Tất cả các sản phẩm sử dụng hàng ngày của Giang Nam Xuân cũng phải áp dụng cùng một công thức thống nhất với Skyline. Được, Lục Khởi Bạch lên tiếng. Tưởng Ly cuộn chặt tay lại thành nắm tấm, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cô nhìn chằm chằm Lục Đông Thâm, nghiến răng nói. Anh không tin em ư? Lục Đông Thâm đẩy tập tài liệu ra trước mặt cô. Các con số ở trên này không thể làm giả được. Bờ môi của Tường Ly mím lại càng lúc càng chặt hơn. Bên trong đôi đồng tử như đang chứa hai quả bom nguyên tử, lúc nào cũng chỉ trực phát nổ. Dương Viễn ngồi đối diện cô, nhìn thấy rất rõ ràng, vội vàng ra mặt hòa hoãn bầu không khí. Tôi thấy hay là thế này đi, chuyện này chúng ta sẽ tiếp theo bàn bạc thêm, xem có thể... Không cần đâu, công thức sẽ được đưa vào sử dụng bình thường, nếu không sẽ ảnh hưởng tới việc phối hợp vận hành của các bộ phận khác. Lục Đông Thâm ngắt ngang lời nói của Dương Viễn, thái độ cứng rắn vô cùng. Câu nói này của anh đã trở thành lý do cuối cùng khiến Tưởng Ly sụp đổ. Cô vốn suy nghĩ rằng anh chắc chắn sẽ đứng về phía cô. Bây giờ, sau tình huống này đủ để chứng tỏ anh hoàn toàn không tin tưởng suy đoán của cô. Giống như bị cả đám người tát thẳng vào mặt, Tưởng Ly cảm thấy xấu hổ và khó nhẫn nhịn, trái tim lại đau đớn vô cùng. Người đàn ông luôn miệng nói rằng sẽ bảo vệ cô, bây giờ lại không nể tình, lại thị phi bất phân. Cách hành xử kiên quyết của anh giống như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim cô vậy. Mọi cảm xúc trong cô không thể kìm nén được nữa. Cô đứng bật dậy, ném tập tài liệu trong tay lên cao. Quăng mẹ nó cái công thức chó má của các người đi. Dứt lời, cô đi thẳng ra ngoài phòng họp. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Đặc biệt là Dương Viễn, anh ấy giơ tay lên lau trán, mồ hôi lạnh túa ra ầm ầm. Chỉ có Lục Đông Thâm dường như đã sớm dự liệu được Tưởng Ly sẽ thể hiện thái độ này. Mặt anh vẫn không hề đổi sắc, từng đường nét trên khuôn mặt cũng không hiện lên chút ấm áp nào. Anh nhìn về phía Danny. Liên quan đến chuyện công thức cũ, tôi sẽ đích thân báo cáo với tổng bộ. Danny nhướng mày. Chuyện này nên để giám đốc Hạ thực hiện thì phải. Dẫu sao thì cô ta cũng nên chịu trách nhiệm với sự việc lần này. Ánh mắt Lục Đông Thâm nhìn anh ta trở nên nghiêm hẳn. Hạ chú là người của tôi, anh muốn bắt cô ấy chịu trách nhiệm chuyện gì? Cho dù cô ấy làm sai, cũng là tôi chịu trách nhiệm, anh còn gì không yên tâm đây? Danny nghẹn lời, rất lâu sau mới nói. Có anh chịu trách nhiệm, đương nhiên là rất yên tâm. Wow, hay. Tưởng Ly gọi một suất đủ món, cách tập đoàn Skyline một con đường cho một quán ăn nhỏ góc đông bắc với diện tích chỉ khoảng 6-70 mét vuông. Ông chủ là người Trùng Khánh, nấu những món ăn rất ngon. Giá thức ăn ở đây lại khá rẻ, thích hợp với mức sống cơ bản của mọi người trong khu vực này. Thế nên, cứ tới buổi trưa là quán đông khách kinh khủng. Lúc trước Tưởng Ly từng được Julia gợi ý tới đây ăn một lần, hôm nay cô vác theo cả một bụng tức kéo Julia cùng đi ăn. May mắn thay, họ tìm được một bàn trống. Các bàn khác cùng lắm chỉ gọi món theo đĩa. Tưởng Ly đầy dây phẫn nộ, không biết chút đi nơi nào. Lúc gọi món, cô đã nhét cả cuốn thực đơn vào trong lòng bà chủ quán. Cho một suất, đầy đủ các món. Bà chủ quán sững sờ. Tất cả các món trong thực đơn sao? Tưởng Ly đập bàn. Đúng vậy. Kết quả, ông chủ đã thật sự làm đầy đủ các món có trong thực đơn. Riêng bàn thôi đã kép thêm cho cô 4 cái, chèn ép tới độ các khách hàng lên tiếng oán trách. Nhưng đa phần họ tò mò về việc cô gái bé nhỏ này đã chịu đả kích gì hơn. Julia nhìn chăm chăm cả bàn thức ăn, đau đầu chết đi được. Cô ấy thì thầm với Tường Ly. Giám đốc hạ, nhiều món thế này chúng ta cũng không ăn hết đâu. Tường Ly nắm chặt đôi đũa. Không ăn hết thì gọi về tặng cho mấy người đống nát sắt vụn ngoài kia. Julia cũng không hiểu cô đang bị làm sao, lòng vô cùng hoang mang. Cô ấy đã ăn uống trong nhà ăn công ty rồi, làm gì còn dạ dày để ăn thêm cả đống thức ăn như thế này nữa. Nhưng cô ấy cũng không dám không nghe theo lời Tường Ly. Đang trong lúc bứt rứt thì chuông di động vang lên. Julia vội vàng bắt máy rồi ngay sau đó đứng thẳng dậy. Đúng đúng đúng, à dạ, vâng, tôi sẽ ra cửa đón. Ngắt máy rồi, không đợi Tường Ly hỏi thêm một câu, Julia đã chạy bay biến như một làn khói. Tường Ly cũng không còn tâm tư quan tâm xem Julia vừa nhận điện thoại của ai. Cô bẻ đôi đũa gỗ dùng một lần ra, cọ cọ hai cây đũa vào nhau để gạt bỏ hết sứ đũa, rồi cắm cúi ngồi ăn. Ăn được vài miếng, cô bỗng cảm giác ánh sáng phía đối diện bị che khuất. Cô ngước lên nhìn. Hóa ra là Lục Đông Thâm tới, vừa ung dung tự tại, ngồi xuống đối diện cô. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Người Tình Chí Mạng của tác giả Ân Tầm, người dịch Tô Ngọc Hà qua giọng đọc Cỏ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tiếp theo chương 156. Phiền chết cô ấy. Julia đã biến đi đâu mất dạng. Sau khi bán đứng hành tung của cô, Julia đã thành công trốn thoát. Việc Lục Đông Tâm xuất hiện ở những nơi thế này là rất không phù hợp. Anh vẫn mặc nguyên bộ áo vest quần Âu như lúc ngồi họp. Ngay cả chiếc cà vạt trên cổ anh cũng thẳng thớm không chút lệch lạc. Hình tượng này khi ngồi trên chiếc ghế nhựa trông kiểu gì cũng thấy kỳ kỳ. Có vài vị khách ở bàn kế bên đều nhìn cả sang phía này rồi. Rồi thì thầm to nhỏ. Trong đó có ba bạn, gồm ba cô gái, mắt cứ nhìn chồng chọc vào Lục Đông Thâm, gần như không thể kéo về được nữa. Tưởng Ly chỉ miệt mài vùi đầu ăn uống, không thèm để tâm tới anh. Lục Đông Thâm quét mắt một lượt, nhìn cả chiếc bàn lớn được ghép lại từ bốn chiếc bàn nhỏ. Quá nửa các món ăn trên mặt bàn vẫn còn đỏ au. Đừng nói là ăn vào miệng, chỉ nhìn bằng mắt thôi, anh cũng cảm thấy đau dạ dày rồi. Thế rồi anh lại lẳng lặng quét mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, một nơi chật hẹp, chỉ hơi giơ cao cánh tay lên một chút cũng có thể chạm phải người khác. Dưới chân, được lát gạch đất nung, toàn bộ sàn nhà đều đã mờ tịt, không còn nhìn rõ hình thù hoa văn do bị người ta đi qua đi lại quá lâu rồi. Vết xước, lồi lõm mấp mô, trông không hề sạch sẽ chút nào. Bàn ghế đều là loại rẻ tiền, mặt bàn cũng đầy dầu mỡ. Ở một góc bàn, xếp cả đống lọ gia vị và giấm ớt. Thương hiệu bên trên cũng đã bị làm mờ bởi những vết dầu tích tụ lâu ngày. Chiếc túi trong suốt được xé rách một góc, bên trong đựng những tờ giấy ăn thô ráp và xấu xí. Các đôi đũa dùng một lần thì được xếp tản mạn trong chiếc hộp đựng đũa bằng nhựa màu xanh lá cây nhưng đã ố vàng. Lục Đông Thâm ngồi đó rất cượng gạo, gần như không dám nhúc nhích. Anh cứ có cảm giác chỉ cần hơi nhúc nhích cơ thể thôi cũng có thể dính phải dầu mỡ hay vụn thức ăn rơi vãi rồi. Đừng ăn mấy món này nữa, anh đã đặt nhà hàng cho bữa trưa nay rồi. Không đi. Tưởng Lý không buồn ngẩng đầu lên. Lục Đông Thâm đau đầu. Anh đánh mắt nhìn nhanh người chủ quán đang đứng gần đó rồi hạ giọng nói. Mấy hàng quán kiểu này không sạch sẽ. Em cảm thấy rất tốt mà. Tưởng Ly bực dọc, cắm thẳng một chiếc đũa lên miếng thịt bò nấu cay. Sáng vẻ ấy, không thua kém gì việc cô đâm con dao phần lan kia lên người anh. Em có bắt anh ăn đâu. Lục Đông Thâm giờ khóc giờ cười vì cô. Nghĩ bụng ngồi trong hoàn cảnh này, anh cũng chẳng nuốt nổi. Em là con gái, ăn nhiều như vậy có hết được không? Tưởng Ly chẳng thèm đói hoài tới anh. Nói thật, Lục Đông Thâm không có kinh nghiệm dỗ dành con gái. Lĩnh vực này đối với anh mà nói hoàn toàn là điểm mù. Bình thường thi thoảng anh cũng nghe được Sương Viễn tán tỉnh ngọt ngào với đám con gái. Nay dỗ cô này, mai gạt cô kia. Anh nghe xong cũng thấy mệt thay Sương Viễn. Dương Vĩ là người đã bước qua vườn hoa, lá dính đầy lên người rồi, chỉ hận không thể quét thêm một lớp mật ong dày cộm nữa lên thôi. Trước khi ra khỏi cửa, Dương Viễn đã chân thành, thấm thía, đá cho anh 4 chữ. Bám giết không tha. Anh ấy nói với anh, với tính cách của hạ chú, chỉ có chiêu này là đối phó được với cô ấy, làm cô ấy phiền muốn chết. Tuy rằng Lục Đông Thâm chưa có kinh nghiệm, nhưng cũng cảm thấy chiêu này khá mạo hiểm. Cuối cùng anh hỏi Dương Viễn, trong số mấy cô gái cậu từng hẹn hò, có người nào tính cách như hạ chú không? Dương Viễn vô cùng thành thật đáp, chưa hề. Những cô bạn gái tôi từng hẹn hò, không ai dám bỡn cợt với tôi như vậy. Lục Đồng Thâm dâng lên một nỗi kích động, muốn tát chết cậu ta. Cuối cùng cũng chân thành nói một câu, cậu hẹn hò mấy năm nay, coi như phí công vô ích. Lý luận suông. Lục Đông Tâm cảm thấy, thật ra câu nói thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý, câu này hoàn toàn chính xác. Tính hạ chú hoang dã, dễ kích động, trước mặt tất cả mọi người còn dám đập bàn với anh, mà lại định quấy rầy bám giết lấy cô sao? Mấy người thiếu kiên nhẫn, ghét nhất là bị làm phiền. Cô không đâm cho một nhát dao, coi như là đã nhân từ lắm rồi. Cách tốt nhất để chung sống với cô là tính toán từng bước, gặp chiêu nào giải quyết chiêu ấy. Ông chủ mang món chính lên cuối cùng, bánh bao chay nóng hôi hổi, khói nghi ngút vừa mới ra lò. Sau khi đặt chiếc đũa xuống, ông chủ quán cười hà hà nhìn Lục Đông Thâm và hỏi, cậu có cần lấy thêm một bộ bát đũa không? Lục Đông Thâm vội khéo léo từ chối, anh chỉ nhìn đọc cả bàn thức ăn này thôi đã đủ no rồi. Bà chủ quán là người có kinh nghiệm, mắt cực tinh tường. Bà ấy tiến lên kéo ông chủ quán đi, rồi hạ giọng thì thầm, hai của cậu ấy đang giận dỗi nhau, cậu kia vừa nhìn đã biết là rất giàu có, chắc là không ưng ý quán này của chúng ta đâu, anh đừng có nhiều chuyện. Tưởng Ly bên này ăn uống rất đã đời, nhưng đa phần cô cũng chỉ lựa những món cay vừa phải để ăn, chứ quá cay thì cô vẫn không chịu nổi. Riêng bánh bao chay là cô đã gặp được quán nửa rồi. Lục Đông Tâm thấy vậy, cũng biết cô chắc chắn không định đổi nhà hàng nữa rồi. Thấy cô gặp bánh bao chay sung sướng, anh cũng không lo cô đói bụng nữa. Thấy cô giơ tay lên, gắp một miếng ếch xào cay, Lục Đông Tâm khẽ thở dài một tiếng. Em ăn thêm món chính đi, nhà này nấu cho nhiều dầu mỡ quá. Hơn nữa, anh thấy nguyên liệu ở đây có vẻ cũng không tươi ngon lắm. Tưởng Lì bèn giơ đũa lên, tuy rằng đã hạ giọng xuống thấp, nhưng thái độ vô cùng tệ. Sao anh lo nhiều chuyện quá vậy? Quán rủi mũi là như vậy đấy. Anh thấy không quen thì có thể đi. Lục Đông Thâm cảm thấy cô cũng hiểu chuyện, không khiến anh bé bàng ở những nơi thế này. Còn về thái độ của cô trong phòng họp, anh có thể bao dung. Nghĩ vậy, anh bèn giơ tay cầm một đôi đũa lên, từ tốn bẻ đôi ra, rồi bất ngờ nói một câu. Bé con, em đã bao giờ được thấy cảnh, nghe âm thanh, đoán vị trí đập ruồi chưa? Tưởng Ly đang xe bánh bao, nghe xong thì sững người. Người này sao lại bất thình lình nói ra một câu như vậy? Anh rốt cuộc là có ý đồ gì? Lục Đông Thâm thấy mình đã thu hút được sự chú ý của cô, bèn mỉm cười. Anh vươn tay, giơ cao đôi đũa, rồi đập vào không trung. Ánh mắt của Tưởng Ly như dừng hình trước động tác giơ đũa của anh. Anh thu tay về. Tưởng Ly bất ngờ trợn tròn mắt, kêu lên thất thanh. Đập được thật này. Quả đúng là có một con ruồi bị Lục Đông Tâm vững vàng kẹp vào trong đũa. Anh từ tốn, bình tĩnh buông đũa. Con ruồi đã nằm thẳng cẳng đó, cũng rơi xuống mặt bàn. Anh nói. Xem ra, cách giải thích của anh không hề sai. Quán ruồi mũi, quả nhiên là có ruồi mũi. Làm sao mà anh kẹp được vậy? Tưởng Ly đã sớm bỏ hết mọi chuyện phẫn nộ ra sau gáy, hoàn toàn sống dậy sự nhiệt huyết của mình. Lục Đông Thâm rút một tờ khăn giấy ra, đập lên con ruồi. Chẳng phải anh đã nói với em rồi sao? Nghe âm thanh, đoán vị trí và đập. Anh bốc phét. Tử Ly không muốn thừa nhận người ngồi trước mặt mình là một cao thủ tuyệt thế. Mấy chuyện nghe âm thanh đoán vị trí này cô thừa nhận là có tồn tại. Nhưng kiểu nghe âm thanh đoán vị trí và đập ruồi thì chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết và phim ảnh, làm gì có ở ngoài đời thật. Lục Đông Thâm vênh mặt chỉ vào ngôi mộ ruồi mới đáp. Thế anh đập thêm con nữa cho em xem nào. Thực Ly đưa ra đề nghị. Lục Đông Thâm uể oải nói. Chuyện này tốn công tốn sức lắm, một ngày chỉ có thể làm một lần. Anh nghĩ bụng. Đập nữa hả? Ban nãy đập được ruồi, chính anh cũng sửng sốt. Anh vốn dĩ chỉ định trêu cho cô vui thôi. Không ngờ con ruồi này thật sự là không có mắt đi, lại đi chui vào đôi đũa của anh. Tưởng Lý bĩu môi. Mèo mù vừa ca gián. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng cô ít nhiều cũng cảm thấy kỳ quái. Tỷ lệ đập vô vơ cũng trúng quá đi. Cộng thêm việc một người như Lục Đông Thâm thường ngày trông cũng không giống như đang đùa cợt. Nghĩ vậy cô lại hỏi. Anh biết nghe âm thanh đoán vị trí thật sao? Ừ. Lục Đông Thâm bình tĩnh trả lời. Tưởng Lì bán tính bán nghi. Chém, anh cứ chém đi. Lục Đông Thâm cười khẽ. Anh không ăn sao? Tưởng Lì nghĩ bữa trưa anh cũng chưa ăn nên bèn tò mò hỏi một câu. Lục Đông Thâm lắc đầu nguầy nguậy. Có cần phải thế không? Hoàn cảnh đúng là hơi kém, nhưng mấy món nhà này nấu, mùi vị cũng khá lắm. Tưởng Ly nửa nghiêm túc, nửa khích bác. Anh nói xem, bản thân anh cũng từng đi vào rừng rồi, nếu phải vào đó ăn uống, điều kiện còn tệ hơn ở đây mà. Khác nhau chứ? Lục Đông Thâm ra hiệu cho cô nhìn xuống con ruồi được đắp giấy ăn. Chỗ này, dù gì cũng không phải là rừng rậm. Hơn nữa, bảo anh ngồi ăn trước mặt một con ruồi thế này, anh nuốt không trôi. Thật ra sau màn đập ruồi của Lục Đông Thâm, Tưởng Ly cũng không ăn nổi nữa. Việc mấy hàng quán kiểu này có ruồi là chuyện bình thường, nhưng lại bị anh đập trúng một con, không khác gì có người bắt một con ruồi rồi bỏ vào bát của cô vậy. Khả năng phá hoại quá mạnh mẽ. Cuối cùng, Lục Đông Thâm thanh toán, vẫn còn nguyên cả một bàn thức ăn. Ông chủ hỏi họ có điện gói mang về không? Lục Đông Thâm vừa nhìn là thấy đau đầu. Nhiều thức ăn như vậy, cho dù gói hết, cũng chẳng mang về nổi. Tưởng Ly dứt khoát nói với ông chủ. Gần đây có rất nhiều chó mèo hoang phải không? Ông gói lại giúp tôi xách qua đó. Đúng là gần đây có một điểm cho thức ăn cho chó hoang mèo hoang. Ông chủ bèn vội gói thức ăn lại. Lục Đông Thâm, anh muốn em nguôi giận đúng không? Tưởng Ly hỏi. Trực giác nói cho Lục Đông Thâm biết chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp, nhưng cũng không thể co cẳng bỏ chạy được. Anh bèn hắng giọng. Em nói đi. Lát nữa, đích thân anh mang đi cho chúng ăn. Da đầu của Lục Đông Thâm như sắp nổ tung, cả người không khác gì bị sét đánh trúng. Rất lâu sau anh mới lên tiếng. Hay là đổi một cách khác để em nguôi giận đi. Lãng phí đồ ăn là đáng xấu hổ. Mấy món này em không thể mang tới khu dân tị nạn rồi. Thế nên chỉ có thể tiếp tục phần nào cho những sinh mệnh lang thang bé nhỏ này thôi. Anh tưởng em đang phạt anh hay sao, cậu chủ Lục. Tưởng Ly phì cười. Anh tự chọn đi, hoặc là quay đầu bỏ đi. Từ nay chúng ta ai đi đường người ấy. Hoặc là ngoan ngoãn cùng em đi cho chó mèo ăn. Lục Đông Thâm âm thầm hít một hơi. Anh đi theo em. Chương 157. Đối xử với chó còn tốt hơn. Thực tế là Lục Đông Thâm suy nghĩ có hơi ngây thơ. Anh vốn tưởng rằng chẳng qua chỉ có 2-3 con chó đặt những hộp cơm đã được gói cẩn thận xuống đất, rồi để mặc cho tụi nó ăn thoải mái phung phí là được. Nhưng tới nơi rồi mới biết, hiện thực luôn tàn nhẫn hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Có một địa điểm cho ăn cố định, nằm trong một lối đi rộng rãi, thoáng đãng ở giữa hai tòa nhà, rộng đủ để cho 5-6 người đi sánh vai nhau.

và một bức tường gạch trắng xám. Nhưng lại gần rồi mới biết, trên cánh cửa gỗ đó là hệ thống chống trộm hiện đại nhất bây giờ. Đình viện rất rộng lớn, có những hàng cây um tùm rậm rạp, cũng có những cây anh đào trắng cao vút. Hoa đào đã tàn lụi, bắt đầu mọc ra những mầm lá non. Còn có cây hòe cổ, đứng xa xa ăn khớp với anh đào. Như vậy đến mùa xuân sẽ có hoa đào rơi rụng, sang mùa thu lại có lá vàng trải đầy mặt đất. Đây giống như một căn nhà cổ đã có tuổi đời trăm năm từ cuối thời nhà Thanh. Nhưng một mặt ô cửa sổ sát sàn bằng kính trong suốt lại khiến nơi đây toát lên một vẻ hiện đại. Tổng cộng có 3 sân 4 phòng, kết cấu vô cùng tỉ mỉ. Tưởng Ly đắm mình trong căn nhà này, điều đập vào mắt cô đầu tiên là cả một phòng khách rộng lớn. Thứ nổi bật nhất chính là chiếc lò sưởi nằm sâu trong vách tường phía tây, nó giống hệt dáng vẻ khi ở Thương Lăng. Bên cạnh lò sưởi còn có sofa và bàn trà, một chiếc lư hương nam vạn cao khoảng nửa người, bình thường cũng được đẽo gọt rất cầu kỳ. Nơi này rất thích hợp ở vào mùa đông. Khi ngoài cửa sổ là tuyết trắng trời, còn trong nhà là lò sưởi ấm áp hồng lửa cả đêm. Chương 158. Anh đối với em còn chưa đủ tốt sao? Thế này là ý gì? Cô không hiểu rõ lắm mục đích của anh. Lục Đông Tâm không trả lời, chỉ nắm tay cô, đi tới Tây Việt. So với các đình viện trước, trong này lại càng kín đáo và ẩn dật hơn. Điều khiến Tưởng Ly kinh ngạc nhất là bên trong căn nhà hoàn toàn được xây dựng như một phòng thực nghiệm. Cô đánh mắt nhìn một loạt các máy móc, đều là các loại tiên tiến nhất trên thế giới tính đến thời điểm hiện tại. Việc này... Lục Đông Tâm vẫn chỉ cười không nói, rồi lại kéo cô ra vườn sau. Diện tích của phần sau gần như mênh mông ngút tầm mắt bởi vì nó giống hệt như một khu rừng nhỏ. Nhưng nếu quan sát tỉ mỉ thì những hoa cỏ và thảm thực vật trước mắt không phải là các loại thực vật sinh trưởng tự nhiên, mà giống như mới được di chuyển và trồng lại vào đây, chiếm trọn toàn bộ cảnh quan. Nơi khuất ánh sáng của vườn phơi đầy các loại cây cỏ, còn có loại treo ngược xuống dưới mái hiên. Góc tường có những giá cây cao khoảng hơn 3 mét, được đúc bằng sắt vô cùng chắc chắn. Trong các ô nhỏ được chia ra, toàn bộ là các loại bình, chai lọ thủ công, độ lớn nhỏ không đồng nhất. Hơi thở của Tưởng Ly trở nên dồn dập, trong ánh mắt ngập tràn sự kích động, quen thuộc mà lại có phần xa lạ. Anh bảo bọn họ vận chuyển những thứ này từ Thương Lăng tới đây, em xem còn thiếu sót thứ gì không? Lục Đông Tâm lên tiếng. Tưởng Ly quan sát cẩn thận, vừa xem vừa lần sờ, rồi lẩm bẩm. Không thiếu thứ gì, còn to lớn hơn cả trước kia nữa. Ở Thương Lăng, cô có một nơi ẩn cư của mình, không những trồng một lượng lớn các hương liệu quý hiếm, còn cất trữ không ít các loại hương liệu cô thu thập được từ khắp nơi. Có thành phẩm, có bán thành phẩm, tất cả đều được phơi khô và cất kỹ. Lúc đó vì ra đi quá vội, cô còn không kịp trở về đó một chuyến. Mà cho dù trở về được, cũng có rất nhiều thứ cô cầm không đặng. Không ngờ Lục Đông Tâm lại giúp cô thu thập tất cả về đây. Hơn nữa, các loại hoa cỏ và thực vật trồng ở vườn sau cũng đều là những loại cô trồng ở căn nhà tại Thương Lăng. Thậm chí còn nhiều loại hơn cả lúc trước. Phòng thực nghiệm kia à? Phòng thực nghiệm kia là... Em vẫn luôn than phiền rằng phòng thực nghiệm của Skyline nhỏ, thiết bị lại không tiên tiến. Bây giờ phòng thực nghiệm ở đây đã được coi là lớn nhất khu vực Trung Quốc đại lục rồi. Thiết bị hoàn toàn có thể sánh ngang với tổng bộ Lục Môn. Thiết bị chuyên nghiệp đã được đầu tư, lại có những nền tảng thực nghiệm chuyên nghiệp. Vậy thì nếu có công thức nào xảy ra vấn đề, chúng ta cũng hoàn toàn có thể giải quyết ngay tại lãnh thổ Trung Quốc. Có đủ lý do để phản bác lại truyền thống thích xía mũi chen chân vào việc điều chế nghiên cứu của tổng bộ. Lục Đồng Thầm nói một hơi. Tưởng Lý bất ngờ vì những gì anh nói. Sau đó trong đầu cô lúc này chỉ còn lại toàn là kích động. Cô tới trước mặt anh. Thế nên ý của anh là từ nay về sau em có thể sử dụng nơi này. Nó vốn dành cho em mà. Lục Đông Thâm cười. Nơi này vì sao? Chính là phòng thực nghiệm dành cho em, cùng đội ngũ của mình. Lục Đông Thâm, chuyện này quá đường đột. Cô gần như bất ngờ hét toáng lên. Trước đó, hoàn toàn không có một dấu hiệu nào gợi mở. Lục Đông Thâm vén tóc của cô ra sau vành tai. Trái tim em luôn nhung nhớ Thương Lăng, ngoài phần ân tình không thể trả hết kia ra. Có lẽ chỉ còn phòng thực nghiệm này. Dẫu sao thì ở đó vẫn còn tâm huyết em chất chiêu bao nhiêu năm. Nói tới đây, anh hơi cúi mặt xuống. Bây giờ, anh đã cho em một phòng thực nghiệm rộng lớn hơn. Em muốn làm thế nào thì làm thế ấy. Bé con, trái tim của em từ Thương Lăng trở về đây không? Tử Ly thật sự vừa bất ngờ, lại vừa mừng rỡ. Nhưng nghe xong câu nói vừa rồi của anh, cô lại không nhịn được phản bác. Anh cho em phòng thực nghiệm, chính là để em thu lại trái tim mình à? Đương nhiên. Lục Đông Thâm không hề giấu giếm. Dẫu sao thì anh cũng không hy vọng trái tim em cứ mãi nhớ một Đàm Diệu Minh. Bảo em buông tay làm tất cả những điều mình muốn là làm anh muốn nói với em rằng những gì Đàm Diệu Minh có thể cho em, anh cũng có thể. Những gì Đàm Diệu Minh không thể cho em, anh vẫn có thể. Ánh mắt Tưởng Ly hơi tối đi. Đàm gia đã qua đời rồi, anh hà tất phải như vậy chứ? Và lại... Cô không nói tiếp. Đã có mấy lần, cô cũng từng tự hỏi mình, Đàm Diệu Minh trong lòng cô, chung quy được coi là gì? Suốt cuộc, cô đã bao giờ yêu Đàm Diệu Minh hay chưa? Đàm Diệu Minh đủ tốt, cô cũng thích anh ấy. Nhưng tình cảm yêu mến này lại có một cảm giác khác với tình yêu dành cho Lục Đông Thâm. Đàm Diệu Minh đối với cô là ơn, là kính, là lòng trung thành, mà cho dù phải bỏ mạng, cô cũng không bao giờ hối hận. Lục Đông Thâm đã nói đúng một câu. Ân nghĩa lớn như trời biển. Đàm Diệu Minh đối với cô mà nói, chính là một người cao lớn như trời biển. Thật ra, những điều cô định nói với Lục Đông Thâm là đây. Nhưng giữa nam và nữ vẫn tồn tại những sự khác biệt. Lục Đông Thâm có thể rành mạch rõ ràng giải thích mối quan hệ giữa anh và Trần Du. Còn cô, khi nói ra một Đàm Diệu Minh, dù chỉ là ân nghĩa, vẫn trở thành một khúc mắc trong lòng Lục Đông Thâm. Anh là người đàn ông có tính chiếm hữu quá mãnh liệt, không cho phép trong lòng có chỗ của bất kỳ một người nào, kể cả chỉ là ân nghĩa. Lục Đông Thâm kéo cô vào lòng mình, tựa cằm lên đầu cô. Dường như anh cũng có thể đoán ra những lời ngập ngừng cô đã nuốt xuống phía sau. Phụ nữ và đàn ông không giống nhau, có những lúc ân tình lắng động, lâu dần họ sẽ ngộ nhận đó là tình yêu. Thế nên, anh mặc cho em điên cuồng, náo loạn tùy thích, chỉ yêu cầu một điểm. Trong lòng em, không được phép suy nghĩ đến người đàn ông nào khác, ai cũng không được. Tưởng Lý ngước lên nhìn anh. Anh không để em nhớ tới người đàn ông nào khác, vậy thì cũng phải đối xử tốt với em mới được. Anh đối xử với em còn chưa đủ tốt sao? Lục Đông Thâm bật cười. Tưởng Ly mím môi. Cũng phải, anh đối xử với cô quá tốt rồi. Thật ra, anh luôn tin tưởng em đúng không? Lát sau cô hỏi vậy, nếu không tin tưởng, sao có thể tặng cho cô cả một phòng thực nghiệm chứ? Anh chưa bao giờ nghi ngờ em. Lục Đông Thâm trả lời. Nhưng anh vẫn cho tiếp tục đưa vào sử dụng công thức kia. Lục Đông Thâm thở dài. Anh hỏi em nhé, công thức đó ngoài việc gây ảnh hưởng tới riêng anh ra, có làm tổn thương tới bất kỳ người nào khác không? Tưởng Ly ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Mùi hương giữa các loại công thức cần phù hợp với nhau, trọng điểm nằm ở việc trên loại thuốc lá ngày xưa hút, mùi hương của thuốc lá cùng với mùi hương trong phòng làm việc khi kết hợp lại sẽ sản sinh là độc tố mang tính kết tủa lâu dài. Thế nên nó hoàn toàn có thể sử dụng được. Lục Đông Thâm nói lý lẽ với cô. Nhưng anh phải làm sao? Tưởng Ly sốt ruột. Tuy rằng anh đã ngừng hút loại thuốc lá đó, nhưng ai biết được sau này trong công thức lại thêm vào thành phần gì? Em không tin đám người bên đó. Nghe xong câu ấy, Lục Đông Tâm cười rất vui vẻ. Em phải lo lắng cho anh đến mức nào hả? Anh là người đàn ông của em lo cho anh không được à? Tưởng Ly hờn dỗi. Lục Đông Thâm tươi cười ôm chặt lấy cô. Cụm từ người đàn ông của em này khiến tâm trạng của anh tốt kỳ lạ. Anh sẽ xin phép của tổng bộ, sau này mọi công thức có liên quan đến mùi hương mà anh sử dụng đều do em thực hiện. Liệu có được không? Người của tổng bộ đã phản bác lại yêu cầu của Lục Khởi Bạch rồi. Nếu yêu cầu thay đổi công thức dựa trên nền tảng nghi ngờ công thức cũ thì dĩ nhiên là không được. Nhưng anh có thể căn cứ vào sở thích cá nhân mà. Lục Đông Tâm nói. Anh không thích mùi đó, muốn đổi một mùi phải được chứ. Lý do này nghe ra mới càng hợp lý. Tường Ly nhìn anh chăm chú không nhịn được cười. Quả nhiên là gian thương, mấy quỷ kế này anh cũng nghĩ ra được. Thấy cô cười, cuối cùng Lục Đông Tâm cũng yên tâm hơn. Anh bấu má cô. Bây giờ, khu vực Trung Quốc đại lục vẫn đang dựa dẫm vào tổng bộ, thế nên có những lúc không thể quá cứng rắn với mấy người bên đó. Chuyện công thức ảnh hưởng rất lớn, quý phi ở trong tổng bộ lại có một chút thế lực và quan hệ. Chưa nói đến việc trong phòng thực nghiệm của tổng bộ có người của cô ta gài vào. Chỉ tính riêng chuyện này thôi, nếu tổng bộ thật sự truy cứu tận gốc, thì em sẽ còn phải chịu thiệt thòi. Nhưng công thức đó thật sự là có vấn đề. Chuyện này không thể cứ cho qua như vậy được. Đương nhiên là sẽ không thể cho qua. Đây cũng chính là một lý do khác nữa khi anh tặng em phòng thực nghiệm. Lục Đông Thâm thành thật giải thích. Phòng thực nghiệm của tổng bộ, dĩ nhiên có được sự uy tín của riêng nó. Anh không mới nghi ngờ bọn họ giở trò trong quá trình kiểm nghiệm. Chỉ sợ rằng họ thật sự không thể kiểm tra được thành phần mà em nghi ngờ. Thế nên anh mới để công thức được tiếp tục đưa vào sử dụng. Một là sẽ không ảnh hưởng tới anh và những người khác. Hai là chúng ta vẫn có thể tiếp tục lấy mẫu về kiểm tra. Một công đôi việc. Trong buổi họp, em ngang nhiên trở mặt với anh sẽ khiến cho tất cả mọi người đều nghĩ rằng anh không tin tưởng em. Thế nên càng tiện cho em sau này lấy mẫu kiểm tra lâu dài. À, thông minh. Rất là thông minh. Chương 159. Mùi hương hại người chẳng thể đề phòng. Tưởng Ly quả thực như nở hoa trong lòng. Sở dĩ cô phủi tay áo bỏ đi trong phòng hội nghị, một mặt là vì người của tổng bộ quá dồn ép người khác. Mặt khác là vì Lục Đông Thâm đồng ý tiếp tục đưa vào sử dụng công thức cũ. Dọc đường rời khỏi công ty, cô rất tức giận, không chỉ đơn thuần vì sự không tin tưởng của mình, của anh, mà phần nhiều là vì lo lắng. Thông qua chuyện lần này, cô cũng có thể cảm nhận được những áp lực và uy quyền từ tổng bộ đè nặng xuống. Muốn dựa vào một công thức để làm giảm quyền hành của quý phi là một việc gần như là không thể, trừ phi có được một bằng chứng trực tiếp nhất. Nhưng phải tìm bằng chứng bằng cách nào đây? Nếu vấn đề của công thức hoàn toàn chỉ là trùng hợp, thì chuyện này sẽ vĩnh viễn trở thành một bí ẩn. Nhưng nếu đây là một hành vi cố tình của một kẻ nào đó, thì lần này cô không xen vào được. Cô sẽ càng làm gia tăng sự hống hách, ngạo nghễ của hắn. Sau này, chắc chắn hắn chỉ càng được đà lấn tới. Sử dụng mùi hương để hại người, cô biết phòng thế nào? Một khi cô không có quyền can thiệp, thì sẽ không thể phòng ngừa được. Một lục môn không chỉ là của riêng gia đình Lục Đông Thâm. Khi vào đây nhậm chức cô đã tìm hiểu qua. Lục môn là tập đoàn của cả dòng tộc Lục Thị hợp thành, cấu thành nhân sự hết sức phức tạp. Các ngành nghề phân chia cũng nhiều như mạch máu trong cơ thể. Động vào một chỗ là dính líu tới toàn bộ cơ thể. Các ngành nghề đan cài vào nhau, móc nối với nhau rất khó gỡ. Ngoài vị trí chủ tịch ra, còn có 6 cổ đông lớn. Ai nấy đều là các nhân vật tiền bối trong dòng họ Lục. Đã tốn bao công sức gây dựng nên cả giang sơn này, có thể nói là thế lực mạnh mà quyền phát ngôn cũng nặng. Lục Đông Thâm là người phát triển nhanh nhất trong số lớp con cháu, đồng thời cũng là người chịu cản trở lớn nhất. Muốn thật sự ngồi vào vị trí chủ tịch đâu phải là chuyện dễ dàng. Việc anh phải cân nhắc, phải đắn đo là điều cô có thể hiểu được. Chỉ sợ rằng đạn sáng dễ trốn, tên ngầm khó phòng. Bây giờ Lục Đông Tâm lại nói mọi chuyện ra một cách rõ ràng như vậy, nói cả những ý đồ giấu giếm đằng sau. Anh không những tin tưởng cô, còn cho cô điều kiện để tin tưởng anh. Cô nên nghĩ tới việc tổng bộ sẽ không bỏ qua chuyện này. Lãng phí biết bao nhiêu nhân lực và vật lực trong khoảng thời gian dài, công thức lại vẫn duy trì không thay đổi. Chắc chắn sẽ phải túm kẻ chịu trách nhiệm chuyện này ra cánh bom. Nhưng rõ ràng là quả bom của cô đã được Lục Đông Thâm gánh giúp. Lục Đông Thâm thấy được nét mừng rỡ trên khuôn mặt cô liền hỏi. Bây giờ, có còn giận anh không? Tưởng Ly phương xải cánh tay, chủ động vòng qua cổ anh, dính chặt vào anh như người không xương vậy. Cũng chưa hẳn là đã nguôi hoàn toàn. Trên người cô vừa có mùi thơm, vừa có mùi quyến rũ, giống hệt như đôi mày và ánh mắt của cô vậy. Lục Đông Thâm si mê nhất là ánh mắt và đôi mày của cô. Đôi mày ẩn giấu sự khí khái anh tuấn, nhưng ánh mắt lại rất yêu kiều, cuốn hút, khiến người ta không thể rời bỏ. Anh vòng tay qua ôm chặt eo cô, vô thức nhớ lại cô từng nói, mình là một kẻ lười biếng. Ở trong mắt anh, cô là một người yêu mị. Từ ánh mắt tràn vào tận cốt tủy, mạch máu, rồi in dấu lên mùi hương trên cơ thể, thông qua một vòng eo thon gọn để truyền tới lòng bàn tay anh. Anh nói, nếu đây cũng là một cách thức giận dỗi của hạ cô nương thì anh xin nhận, giận suốt ngày thế này cũng chẳng sao. Tưởng Lý ngước lên nhìn vào mắt anh, khi anh mỉm cười trông rất dịu dàng. Dịu dàng tới mức cả hình ảnh cô in trong đôi đồng tử của anh cũng trở nên mềm mại. Cô không nhịn được cười, bèn ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào lòng anh. Thật ra, tính tình của em khó ưa lắm, nhưng thật là kỳ lạ, anh luôn có cách khiến em không thể nổi nóng được. Lục Đông Tâm nghe mà lòng ngọt hẳn đi, anh cúi đầu cọ cọ lên má cô. Em cũng có cách của mình để có thể dẫn dắt cảm xúc của anh bất kỳ lúc nào. Tưởng Ly siết chặt lấy anh. Lục Đông Tâm, anh thật tốt. Cảm giác này cũng thật tuyệt vời, là một sự tuyệt vời chưa từng có bao giờ. Cô ôm anh mà tựa như được ôm cả thế giới vào lòng mình vậy, quá chân thật. Tới giờ mới biết là anh tốt hả? Lục Đông Thâm bật cười hỏi. Biết từ lâu rồi. Tưởng Ly không né tránh suy nghĩ trong lòng mình. Chỉ là em không dám nghĩ sâu thêm. Sợ gì chứ? Sợ trúng độc, sợ mất anh. Sợ trúng độc, sợ đánh mất. Anh đối xử với em càng tốt, em sẽ càng suy nghĩ. Nếu như có một ngày chúng ta chia tay, phải chăng em sẽ vô phương cứu chữa? Lục Đông Tâm giơ tay búng một cái lên trán cô, đau tới nỗi cô lườm anh chằm chằm. Cả ngày từ sáng tới tối, trong đầu em toàn nghĩ những chuyện đâu đâu vậy. Sao ở bên cạnh anh mà cứ nghĩ tới chuyện một ngày nào đó sẽ chia tay? Em đang nói chuyện một cách rất thực tế mà. Ai có thể bảo đảm rằng chúng ta có thể đi cùng nhau suốt đời suốt kiếp, tới khi già nua, tới đất cằn cỗi chứ? Tưởng Ly nói như vậy. Lục Đông Thâm véo mũi cô. Em không rời xa anh được đâu. Dựa vào đâu? Tưởng Ly nhướng mày cười. Vì sức hấp dẫn của con người anh. Tưởng Ly thở dài vì sự tự tin quá mãnh liệt của anh. Nếu một ngày sức hấp dẫn này không còn linh nghiệm nữa thì sao? Lục Đông Thâm suy nghĩ một lúc vô cùng nghiêm túc rồi lại chân thành nói với cô. Vậy thì chỉ còn khả năng giường chiếu thôi. Tưởng Lý sững người, cứ ngỡ rằng với khuôn mặt nghiêm túc đó, anh phải nói ra một lời có trọng lượng. Kết quả lại là câu này. Quá đột ngột, lại quá câu dẫn, khiến tai cô nóng rực lên. Cô nhe răng với anh. Anh lúc nào cũng chỉ nghĩ tới chuyện dở trò lưu manh với em thì phải. Cô được anh ôm trở lại vào lòng, anh bật cười. Đúng thế thật. Bề ngoài thì tỏ ra đứng đắn, bên trong phong lưu xa đọa. Cô nói, khiến em bỗng dưng nhớ tới Danny. Lục Đông Tâm cúi xuống nhìn cô. Em không thích hai người họ chút nào. Tường Ly thành thật nói như vậy. Trong buổi họp, họ ngang nhiên đắc tội với em. Em không thích được cũng là chuyện bình thường thôi. Không liên quan đến việc đắc tội em. Tưởng Lý bĩu môi. Lục môn của anh cũng loạn quá đấy. Danny và Karen có gian tình. Tối nay chưa biết chừng lại có một màn mây mưa vần vũ ấy chứ. Lần này tới Trung Quốc công tác, quả thật là một lý do chính đáng để đôi gian phu dâm phụ ấy cấu kết. Đã là một người có vợ rồi, không biết sĩ diện hay sao? Lục Đông Thâm kinh ngạc. Sao lại nói vậy? Em ngửi được mùi của Karen trên người của Danny. Nói tới đây, trong đầu Tường Ly vụt qua một tia sáng, giống như cô gần nghĩ ra được chuyện gì đó. Nhưng trong chớp mắt cô đã quên mất, không nắm bắt kịp. Nếu không thường xuyên ở bên cạnh nhau, đầu gối tay kề, phóng đãng lăn lộn, thì sao có thể có mùi như vậy chứ? Lục Đông Thâm khẽ thở dài. Đó là chuyện riêng của họ. Tường Ly hừ một tiếng. Chỉ là em không ưa thôi. Rồi cô ngước lên nhìn anh. Ngược lại, Lục Khởi Bạch hôm nay khiến em khá bất ngờ. Anh ta không hề thân thiết với em, tự dưng lại lên tiếng nói đỡ, khiến em cảm thấy không an tâm. Không an tâm là đúng rồi. Trên đời chẳng ai vô duyên vô cớ giúp đỡ em đâu, kể cả khi em xinh đẹp như hoa. Lục Đông Thâm cười khẽ. Nhưng trong lòng anh thì sáng như gương. Những câu nói của Lục Khởi Bạch trong phòng họp, bề ngoài là giúp đỡ, thực chất là chà đạp. Ở trong tình huống đó, thậm chí trong tình hình ván đã đóng thuyền, mà cậu ta vẫn có ý thiên vị hạ chú. Điều này chứng tỏ cậu ta đang cố tình kích động gây mâu thuẫn. Cậu em họ này của anh không hòa nhã tử tế như vẻ bề ngoài đâu. Nói một cách khác, con cái Lục Môn chẳng phải loại tử tế gì. Dòng máu chảy trong người đều tàn nhẫn hơn người thường một bậc. Tưởng Lý liếc xéo anh. Lục Đông Tâm hiểu rõ hàm nghĩa ánh mắt này của cô. Không sai. Nếu không phải vì đã để ý em tưởng anh rảnh rỗi đi giúp đỡ em à. Nghe anh nói như vậy, sao em cứ có cảm giác ngay từ đầu anh đã đầy dây mưu đồ thế nhỉ? Lục Đông Thâm cười xấu xa. Thì rõ, anh nhung nhớ em, có phải chuyện ngày một ngày hai nữa đâu. Đường đường là tổng giám đốc của Skyline, có cần nghĩ sao nói vậy như thế không? Tưởng Ly nghe mà trái tim đập thình thịch. Vậy thì anh sẽ nói với em. Vậy thì anh sẽ nói với em chuyện còn bậy bạ hơn. Lục Đông Tâm vòng tay ra sau lưng ôm chặt cô. Em nhìn chỗ này đi, ngoài phòng thực nghiệm mùi hương và phòng tiếp khách ra, còn có một phòng ngủ cực rộng nữa. Anh suy nghĩ chu toàn không? Chu toàn đấy. Tưởng Ly gật gù. Nếu thật sự phải làm thực nghiệm mùi hương ở đây, thì cũng có nghĩa là phải ở lại rồi. Chu toàn mà anh nói là tiện cho hai chúng ta. Lục Đông Thâm cười gian xảo. Nói theo cách của em sẽ là đầu gối tay ấp, lăn lộn phóng túng. Vành tai cô lại nóng rực lên, Tưởng Ly quát to. Lục Đông Thâm, anh có tin em cho anh nếm mùi uy lực giáng long tập bát trưởng của em không? Lục Đông Thâm càng nghĩ. Càng muốn trêu cô, anh đang tươi cười định phản bác thì chuông di động kêu lên. Giờ này còn gọi điện thì 8-9 phần là chuyện công việc. Quả không sai, khi nhận điện thoại, sắc mặt Lục Đông Thâm hơi trầm xuống. Đợi đối phương nói xong, anh mới lên tiếng. Tôi biết rồi. Tưởng Ly có sự cảm chẳng lành. Sau khi anh cất di động, cô vội vàng hỏi đã xảy ra chuyện gì. Lục Đông Thâm cũng không định giấu cô. Là thường xuyên, tới một cảnh quay quan trọng nhất thì bây giờ lại đang ầm ĩ đòi hủy hợp đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chuyện trên kênh Chuyện Cỏ Lông Trông. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của bộ truyện Người Tình Chí Mạng nhé. Bye bye, good night.